là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, một người tức là một quân. Canh thứ tư. Cái gì? Đây là sự thực sao? Ngô Việt Hình lập tức nắm chặt nắm đấm, kích động lòng người mà hỏi thăm, làm làn da tay nhọn người ngoài hành tinh, tuyệt đối là dị tinh chiến trường một cái đột phá khẩu. Nếu là có thể cứu sống một cái, tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. Yên tâm đi, ta có thể cứu sống hắn. Bất quá thật sự là đáng tiếc, vì cái gì trong thương thành túi chữa bệnh, đối không phải Final Destination app người sử dụng không có hiệu quả đâu. Lý Mộc Tử lắc đầu, một bên thôi động năng lượng trong cơ thể, chữa trị mới rời ra ngoài người điều khiển, vừa nói, nếu như Final Destination app thương thành túi chữa bệnh, đối không phải Final Destination app đăng ký người sử dụng hữu hiệu, vậy sẽ dễ dàng hơn, tùy tiện một cái sơ cấp túi chữa bệnh, trung cấp túi chữa bệnh, liền có thể giải quyết, đem hắn nhanh chóng cứu sống. Muốn lấy Lý Mộc Tử dị năng lực cứu chữa, chữa trị tốc độ phải chậm hơn không ít, càng quan trọng hơn là không thể một hơi khỏi hẳn. Lý Mộc Tử, người đem hắn cứu sống liền, 41 số không, đi. Không dùng hết toàn đem thương thế toàn bộ chữa trị tốt. Ngô Việt Hình đứng ở một bên, đột nhiên nói, vì cái gì? Lý Mộc Tử hỏi, Ngô Việt Hình cũng không trả lời. Nói ra, ngươi chiếu ta nói làm là được rồi. Không nên hỏi vì cái gì. Lý Dạ Huyền ở bên nghe vậy, đáy lòng mỉm cười. Ngô Việt Hình dụng ý. Lý Dạ Huyền tự nhiên là thấy rõ Thanh Sở Sở. Rõ ràng, chẳng qua nếu như đổi lại Lý Dạ Huyền, Lý Dạ Huyền cũng sẽ để Lý Mộc Tử làm như vậy. Chẳng được bao lâu, cái kia tử làn ra tay nhọn người ngoài hành tinh dần dần tỉnh lại. Các ngươi là người nào? Tử làn da người ngoài hành tinh tỉnh lại về sau, nhìn thấy nhiều như vậy cùng hắn tương tự nhân loại bao quanh hắn, lập tức giật nảy mình, kém chút lại tắt thở qua đi. Còn tốt có Lý Mộc Tử tại, người ngoài hành tinh tạm thời không chết được. Chúng ta là ai? Chúng ta là cứu ngươi người. Ngô Việt Hình tận lực lấy nhất hiền lành dễ thân tiếu dung trả lời. Cứu ta, đúng, cứu ta, van cầu các ngươi, nhất định phải mau cứu ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Tử làn da người ngoài hành tinh âm thanh run rẩy, vội vàng khẩn cầu, bởi vì Final Destination app quan hệ, cũng không có xuất hiện ngôn ngữ không thông vấn đề. Ngô Việt Hình lập tức nói ra, người trước ổn định một chút cảm xúc, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta không chỉ có thể cứu tốt thương thế của ngươi, còn có thể đem ngươi đưa về căn cứ. Ngô Việt Hình lấy xảo diệu phương pháp, dẫn dắt đến từ làn da người ngoài hành tinh mạch suy nghĩ. Phối hợp, chỉ cần các ngươi có thể cứu ta, đồng thời đem ta đưa về đến trong căn cứ, ta tất có hậu báo. Nhận Ngô Việt Hình dẫn đạo, tử làn da người ngoài hành tinh vội vàng trả lời. Ngô Việt Hình khóe miệng hơi nhất câu, hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi, vậy ngươi trước giới thiệu một chút mình đi. Tử làn da người ngoài hành tinh gian nan giơ tay lên, kéo ra cái cổ vị trí cổ áo, lộ ra một chuỗi màu đen mã hóa, thành thật trả lời, ta gọi D2571, là Alpha quân đế quốc đội 1 hạ sĩ, lần này chấp hành bộ đội cơ giáp tiêu diệt trùng tộc một chi viện quân nhiệm vụ. Nhưng không ngờ trùng tộc toàn lực phản công, đến mức chúng ta, tên là D2571 tử làn ra người ngoài hành tinh. Trái phiết đầu nhìn một chút, phải phiết đầu nhìn một chút, cực kỳ bi ai tới cực điểm, đôi mắt quang mang màu cho tàn, tuyệt vọng nói ra, đến mức chúng ta, toàn quân bị diệt, không, các ngươi còn không có toàn quân bị diệt. ngươi còn sống, Lý Dạ Huyền thích hợp thời điểm mở miệng nói một câu. Lập tức kích phát D2571 cầu sinh dục. Đúng, ta còn sống, ta phải sống trở về. Trở lại căn cứ báo cáo công tác, báo cáo nhiệm vụ lần này. D2571 lớn tiếng nói, Lý Mộc Tử bất mãn, vỗ D2571 ngực, giận dữ nói ra, nói nhỏ chút nói chuyện, ngươi còn thụ thương đây. D2571 nhìn Lý Mộc Tử một chút, kinh ngạc nàng, mỹ lệ, lập tức ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Ngô Việt Hình ngược lại ngoài ý muốn nhìn Lý Dạ Huyền. Đáy lòng ám đạo Lý Dạ Huyền quả nhiên danh bất hư truyền về sau. Tiếp tục hỏi, nói như vậy, những quái vật kia chính là trùng tộc. Không sai, đáng chết, bọn chúng chính là cái này tinh cầu bên trên thổ dân. Chính là ghê tởm trùng tộc. D2571 nâng lên giết chết hắn vô số chiến hữu quái vật. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói. Chủng tộc là cái tinh cầu này bản thổ chủng tộc lạc. Lý Dạ Huyền nhếch miệng, hỏi, đối với D2571 đối chủng tộc cừu hận. Lý Dạ Huyền xem thường, hắn thấy, cả chi Alpha quân đội chính là người xâm nhập. Chủng tộc không giết chết các ngươi những kẻ xâm lấn này. Chẳng lẽ còn đứng đấy để các ngươi đồ sát sao? Những thứ này thổ dân trở ngại vĩ đại Alpha đế quốc phát triển. Chúng ta muốn đem bọn chúng toàn bộ giết sạch. Alpha đế quốc vạn tuế. D2571 đằng đằng sát khí nói. Lý Mộc Tử lại đập D2571 ngực một quyền. Nói ra, thật dễ nói chuyện. D2571 lập tức giống quả bóng xì hơi. Lập tức không còn cách nào khác. Nói như vậy, lần này chiến đấu là Alpha quân đội cùng chủng tộc chiến đấu sao? Ngô Việt Hình hỏi. Không sai. D2571 nhẹ gật đầu. Ngô Việt Hình hiểu rõ. Đáy mắt lóe ra lấy suy nghĩ quang mang. Các ngươi tới đây một chút đi. Ngô Việt Hình gọi Lý Dạ Huyền đám người tới. Rời xa D2571. Hiện tại, chúng ta có thể mượn nhờ D2571 đường dây này. Tìm nơi nương tựa Alpha quân đội. Các ngươi thấy thế nào? Lần này có thể là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ta lại cảm thấy hẳn là không đếm xỉa đến. Đàng hoàng tìm một chỗ trốn đi. Sau đó các loại 3 ngày qua đi. Có người đề nghị. Ha ha, ngươi cảm thấy tử thần trò chơi sẽ như vậy đơn giản sao? Để ngươi tránh 3 ngày liền có thể thông qua. Phải biết. Lần này tử thần trò chơi, tên là dị tinh chiến trường, là chiến trường, ngươi hiểu không? Chúng ta đều không thể chỉ lo thân mình. Ngô Việt Hình cười nhạt một chút, lớn tiếng nói, Ngô Việt Hình nói đúng. Ngươi tại trên bảng xếp hạng top 100, sống được thời gian dài, kinh nghiệm phong phú. Chúng ta nghe ngươi, những người khác lập tức phụ họa, hẳn không có não người con tú đậu. Muốn tìm nơi nương tựa chủng tộc A. Ngô Việt Hình cười cười. Hỏi, đám người vô ý thức nhìn lướt qua 4 phương 8 hướng chủng tộc thi thể. Vội vàng lắc đầu, đồ đần mới có thể tìm nơi nương tựa tướng mạo dữ tợn. Nhìn vô cùng đáng sợ chủng tộc. Lý Dạ Huyền đâu? Cái nhìn của ngươi là cái gì? 1.7 Ngô Việt Hình vẫn là rất xem trọng Lý Dạ Huyền ý nghĩ. Thế là cố ý hỏi một câu, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta sẽ không gia nhập Alpha quân đội của đế quốc. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, vậy ngươi muốn tìm nơi nương tựa chủng tộc lạc. Ngô Việt Hình cảm thấy kinh ngạc, sau đó cảm thấy rất buồn cười, mới vừa rồi còn cho rằng Lý Dạ Huyền không đơn giản. Hiện tại xem ra, Lý Dạ Huyền sợ là đầu tú đậu. Ta cũng không tìm nơi nương tựa chủng tộc. Lý Dạ Huyền lại lắc đầu. Ngươi không phải là muốn trốn đi. Sau đó chỉ lo thân mình. Lấy loại phương pháp này thông qua dị tinh chiến trường A. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi. Bằng vào ta đối tử thần trò chơi hiểu rõ. Lấy trốn đi phương pháp thông quan. Là tuyệt đối không thể nào. Ngô Việt Hình cười lạnh đáp.